Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 88, đêm mộng chớ buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ ca cảm thấy mình trong giấc mộng. Cái này mộng lại dài dằng dặc lại dịu dàng. Có hơi lạnh cảm giác lan tràn ở trên trán. Cả người tựa như tại sắp rơi vào nham tương biển lửa trước đó. Bị người kéo dậy, mang lên thanh lương đám mây. Bên tai mơ hồ có khẽ than thở một tiếng. Không bớt lo, hạ ca nghĩ. Ai không bớt lo a, nàng rõ ràng nhất làm cho người bớt lo có được hay không a. Hạ ca tỉnh ngủ, sáng tỏ ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Phát trong chốc lát ngốc. A a, nàng cuống họng không đau. Đầu cũng không đau. Toàn thân đều không khó chịu. Hạ ca mở to mắt, đem bàn tay đến trước mắt lung lay. Sau đó bấm tự mình một chút. Tê, đau đau, buông tay ra. Hạ ca xuống giường nhảy nhót mấy lần. Ai ai, thế mà thật không sao. Tiểu Khôi, chuyện gì xảy ra a? Tiểu Khôi không có tiếng âm. Hạ ca, có thể là phát sốt gây nên hệ thống trục trặc. Trước kia cũng không phải không có xuất hiện qua. Y cứ như vậy vượt qua được sao? Hạ ca gãi đầu một cái. Nhưng hồi tưởng lại ngày hôm qua nghiêm trọng tình huống. Lại cảm thấy mình không có tốt như vậy tố chất thân thể. Nhưng là bây giờ đúng là một điểm mau bệnh đều không có bộ dáng. Nhưng hẳn là vượt đi qua. Rồi, hạ ca vỗ vỗ mặt. Vừa nghĩ như vậy không bao lâu. Chỉ chớp mắt ngay tại song cửa sổ bên trên phát hiện một cái không tưởng tượng được đồ vật. Ánh mặt trời ấm áp dưới. Ngồi ở khắc hoa song cửa sổ bên trên con rối nhỏ mặc tiểu xảo đan phong tố y. Hai con mắt khảm xinh đẹp màu đen mắt mèo thạch. Bờ môi cười cung đại đại. Mềm mại tóc đen bị một cây tinh tế dây xanh mang ghim lên đến. Con rối nhỏ ngồi ở song cửa sổ bên trên. Tay nhỏ nâng cầm lên. Đối nàng cười ấm áp sán lạn. Hạ ca, cái này thứ đồ gì? Hạ ca phản ứng đầu tiên liền là đi nhìn mình môn. Nàng là từ bên trong chen vào. Cửa bị cắm phải hảo hảo. Nhìn không ra bất kỳ bị người phá hủy dấu hiệu. Lại nhìn kia song cửa sổ bên trên đối nàng cười sán lạn con rối nhỏ. Hạ ca, Tiểu Khôi, ta mộng du làm con rối sao? Tiểu Khôi không có tiếng âm. Hạ ca, mẹ a, loại này không rõ lai lịch đồ chơi thấy thế nào làm sao đều có chút kinh khủng a. Hạ ca nhìn bên trái một chút. Nhìn bên phải một chút. Liền là không dám ngang nhiên xông qua. Nàng có chút sợ cái này con rối nhỏ cùng với nàng kia không may khôi lỗi đồng dạng đều là sẽ nổ. Tự mình tiểu khôi lỗi nổ nội thương. Người khác tiểu khôi lỗi vào đầu nổ là ngoại thương. Dù sao đều không có gì quả ngon để ăn. Cẩn thận vi diệu. Nhưng hạ ca lại thế nào cẩn thận. Con kia tiểu khôi lỗi ngay tại song cửa sổ bên trên. Cười đến sán lạn lại vô hại. Tính toán ta xem trước một chút. Già ngốc tại đó cũng không phải sự tình. Hạ ca dùng khôi lỗi trinh sát quét một chút con rối nhỏ. Dùng bạch mộc chế tác. Dáng dấp cùng người nào đó rất giống con rối. Hạ ca, thuần gỗ làm con rối. Ai như thế có nhàn hạ thoải mái. Còn làm con rối phóng tới nàng trên bệ cửa sổ. Con rối nhỏ đối nàng cười đến sán lạn vô cùng. Để cho người ta thấy một lần liền không nhịn được muốn giống như nó cười lên. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Hạ ca sờ lên tự mình khóe miệng vô ý thức cong lên độ cong. Nửa ngày, yên lặng đi lên trước đem con rối nhỏ cầm lên quan sát. Cái này một cầm lên, liền phát hiện con rối nhỏ phía dưới đè ép một chương giấy viết thư. Màu xanh nhạt giấy viết thư bên trên, bị người dùng tinh tế bút lông viết hai cái xinh đẹp chữ. Chớ quấy rầy, hạ ca, ai không có việc gì đưa cái con rối nhỏ còn viết chớ quấy rầy. Nàng hào hào ở phòng mình bên trong đi ngủ nhiễu người nào còn phải đặc biệt cho nàng gửi chớ quấy giày a, nàng nhiễu người nào. Vân vân, hạ ca nhìn kỹ, khóe miệng từ kéo ra. Không phải chớ quấy giày. Nàng hoa mắt là chớ buồn, ưu phiền buồn, sầu lo buồn. Hạ Ca nhìn qua hai chữ này. Hai chữ này, nàng nhận biết, chữ viết cũng nhận biết. Nếu như suy nghĩ kỹ một chút, nàng thấy qua những cái kia hồ sơ. Viết cái chữ này người, nàng hẳn là, cũng là nhận biết. Hạ Ca nắm vuốt giấy viết thư, nhìn nhìn lại trong tay cười sán lạn con rối. Trong lúc nhất thời trong lòng hỗn loạn, tiểu tương tư đàng hoàng treo ở trang điểm đài giả chết. Hạ Ca đem hai dạng đồ vật phóng tới trên mặt bàn. Sau đó mặt không thay đổi đem nó kéo lên đến. Uy, tiểu tương tư thành thành thật thật bị kéo dài. Còn sợ Hạ Ca không đủ kéo, cố ý duỗi ra dài. Hạ Ca xinh xinh giật dài 1 mét hậu bởi vì cánh tay quá ngắn từ bỏ dắt nó. Hạ Ca đem nó để lên bàn, nheo mắt lại. Hôm qua, có người đến đúng không? Tương tư lung lay, giả ngu. Hạ Ca, có người ngươi liền điểm một điểm cái đuôi. Không ai liền rung một cái. Tương tư nhu thuận lắc lắc cái đuôi. Ta nhìn ngươi chính là thích ăn đòn. Hạ Ca cười lạnh, ta hôm nay không mang theo ngươi. Tương tư có chút cứng đờ, cấp tốc co lại thành một đoạn ngắn. Sau đó cuồng điểm cái đuôi. Hạ Ca, quả nhiên có người tới là a. Hạ Ca ổn ổn, môn là ngươi mở. Tương tư do dự một chút, yếu ớt điểm một cái đuôi. Hạ Ca, môn cũng là ngươi buộc lên. Nó thận trọng hướng bên cạnh cửa sổ rụt rụt, sau đó yếu ớt điểm một cái đuôi. Hạ Ca, tương tư thú nhận bộc trực. Như vậy người tới là ai? Liền trên cơ bản không cần đoán. Con rối, ngươi thích, liền, tạm được. Hạ Ca nhìn qua trên mặt bàn, đối nàng cười đến sán lạn con rối nhỏ. Trong thoáng chốc nhớ tới tàng thư các, mặt mày thanh tuyệt đại sư tỷ, rút ra một bản khắc gỗ. Nàng nhìn qua con rối nhỏ tỉ mỉ mà tinh xảo mặt mày, nghĩ, đại sư tỷ chạm trổ, thật là tốt a. Đi đến trước bàn, trên bàn màu xanh nhạt giấy viết thư, chớ buồn, hai chữ, thanh tú bên trong, nhuộm 3 phần dịu dàng. Cho nên, hôm qua, chính là sư tỷ đang chiếu cố nàng. Ánh nắng dịu dàng, không nói ra được ấm áp, dưới đáy lòng có chút tan ra, giống như nổ tiểu khô lỗi cái chủng loại kia khổ sở. Cũng có thể chậm rãi bị loại này ấm áp vuốt lên. Nguyên lai, cũng là có người, vì nàng quan tâm, chấm, tốt, hôm nay chúng ta liền đến nơi đây. Phía trước dãy trận pháp phu tử sờ lên râu ria. Ngày mai giao 3 tấm tán linh trận pháp đồ cho ta. Chấm, vâng, phu tử gặp lại, tan lớp. Hạ Ca nằm sấp trên bàn, có chút không muốn động. Bên cạnh Mao Tình đâm nàng. Ai, ta nhìn ngươi thế nào hôm nay như thế ỉu xìu không kéo mấy a, ngươi không phải rất thích trận pháp khóa sao? Hạ Ca còn không nói gì, bỗng nghe Mao Tình nói. Ngươi tại sao lại đổi một cái tiểu oa nhi? Oa, vừa mới không có phát hiện. Bây giờ nhìn cái này nhưng thật đáng yêu. Nàng sờ lên cái cằm, quan sát một chút, gõ tay, khẳng định nói. Cái này dáng dấp cùng ngươi rất giống. Hạ Ca lập tức có chút chột dạ. Ha ha, thật sao? Mao Tình khẳng định, đúng vậy. Cái này cũng là chính ngươi điêu khắc sao? Lại nhịn không được khen. Hạ Vô Ngâm, tay nghề của ngươi càng ngày càng tinh tiến a, đây là thật là dễ nhìn. Hạ Ca nói, cái này a ta cũng cảm thấy nhìn rất đẹp, nhưng không phải nàng điêu khắc. Hạ Ca cùng Mao Tình nói chuyện, lại nhịn không được nhìn thoáng qua Hoắc Bạch. Mặc dù mấy ngày nay không chú ý, nhưng Hoắc Bạch quả nhiên vẫn là để nàng 10 phần bất an. Giống quả bom hẹn giờ. Ai biết trước kia bí mật quan sát, đối phương một mực hào không gợn sóng. Lần này hắn lại giống như là có cảm giác gì bình thường. Quay đầu cùng nàng liếc nhau một cái, đen nhánh trong mắt không có một gợn sóng, một đầm nước đọng, nhìn xem nàng, giống đang nhìn một người chết. Hạ Ca cơ hồ là đang nhìn nhau trong nháy mắt liền thu hồi ánh mắt. Cả người đều bị loại kia nhìn chết tầm mắt của người nhìn ra một cái giật mình. Mao Tình vô tri vô giác. Ngươi làm sao rồi? Đột nhiên đánh cái gì dùng mình? Hạ Ca lại bị cái nhìn kia thấy lông mao dựng đứng. Trên mặt lại như cũ cười hì hì. Không có gì, khả năng bị cảm lạnh vừa mới. Liền là muốn ăn phía dưới dừa bánh ngọt. Mao Tình đứng lên, muốn ăn đi mua ngay à, hạ tiết khóa còn thời gian thật dài đâu. Ta bồi ngươi đi không? Hạ Ca làm ra một bộ hoang mang dáng vẻ. Vì cái gì các ngươi nữ hài tử làm cái gì đều muốn bồi a, chính ta đi liền tốt. Mao Tình bị Hạ Ca lời nói một nghẹn, yên lặng ngồi trở lại đi. Kia chính ngươi đi thôi. Hạ Ca ra đình viện. Hạ Ca đi không lâu, Mao Tình đã nhìn thấy Hoắc Bạch đi lên, giống như muốn đi theo Hạ Ca đi ra bộ dáng. Ai, Hoắc Bạch, ngươi cũng muốn đi cùng Hạ Vô Ngâm cùng đi mua dừa bánh ngọt sao? Mao Tình có chút hưng phấn. Ta quên nói với hắn, ngươi để hắn giúp ta mang hộ một điểm. Hoắc Bạch một bước chưa ngừng, giống như là không có nghe được bình thường, chỉ là thẳng tắp đi ra. Mao Tình, y bị cự tuyệt quen thuộc. Mao Tình thật cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ là tí tách thì thầm một tiếng. Hoắc Bạch gần nhất làm sao càng ngày càng kỳ quái, không có chút nào phản ứng người. Nàng lườm liếc đối phương cái bàn, dưới đáy thường xuyên nhìn thấy hắn thả kẹo bạc hà bàn nhỏ động. Bây giờ lại rỗng tuếch, nàng đã thật lâu không có thấy đối phương ăn vụng kẹo bạc hà. Mà lại, tính cách cũng càng ngày càng cổ quái lãnh đạm. Đến cùng là kinh lịch cái gì, có thể để cho một người biến nhiều như vậy? Mao Tình lông mày có chút nhíu lên đến, rơi vào trầm tư. Nửa ngày gõ tay, chẳng lẽ là ta hai ngày trước mượn hắn bút lông quên trả. Thu đã tới sâu, Hạ Ca đi chưa được mấy bước, liền cảm giác đằng sau có người nào đi theo. Nàng cũng không vội, an ổn đi xuống dưới, chuyên chọn vắng vẻ địa phương. Bảy lần quật tám lần rẽ, phía sau thanh âm càng ngày càng gần, khí tức nguy hiểm cũng càng ngày càng gần. Hạ Ca trong tay lưu ngân giới chỉ hiện lên ánh sáng nhạt. Ánh mắt hiện lên hàn ý, tại sắp rút liêm ra khỏi giới thời điểm. Chợt nghe, bành, ầm, hai tiếng nổ mạnh, tê, róc rách mùi rượu phiêu tán ra. Đang chuẩn bị cùng đối phương làm một vố lớn, Hạ Ca bị cái này nhạc đệm chấn động đến một mộng. Cái mùi này, Đông Thanh Thành Trúc Diệp Thanh, lại quay đầu. Đã thấy theo tới Hoắc Bạch trực lăng lăng nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, đầu bên cạnh là bị nện nát dán giấy đỏ một bầu rượu. Ách, nghe hương biết rượu, thiếu nữ thanh âm uể oải. Xem ra ngươi rất biết uống a. Hạ Ca ngẩng đầu nhìn âm thanh nguyên, đã thấy Sở Giao dẫn theo một bầu rượu, ngồi ở cây ngô đồng bên trên, màu lam dây cột tóc quấn lại tùng tùng tán tán. Bên hông một thanh trường kiếm, nhỏ vụn ánh nắng đánh xuống, nổi bật lên nàng màu nâu nhạt con mắt xinh đẹp lại lười nhác. Hạ Ca, sao ngươi lại tới đây? Sở Giao nói, ta không thể tới. Hạ Ca, cũng không phải, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. Sở Giao nhảy xuống, tùy ý nâng cốc ném cho Hạ Ca. Hạ Ca một chút tiếp được. Sở Giao ném xong, đá đá Hoắc Bạch đầu, một mặt ghét bỏ, cái này rác rưởi là ai? Hạ Ca ôm rượu, đồng môn. Sở Giao cười lạnh nói, ồ, nghĩ muốn gờ yêu ta ết ngươi đồng môn sao? Hạ Ca, Sở Giao, ngươi có thể hay không đối đầu của ngươi cẩn thận một điểm? Đừng không cẩn thận làm sao biến thành to bằng cái bát sẹo cũng không biết. Hạ Ca, ta rất cẩn thận. Sở Giao, ta theo ngươi một đường. Ngươi chỗ đó lại đi nơi nào? Hạ Ca ánh mắt nhẹ nhàng phiêu. Ta muốn sờ cái chim cút tới. Sở Giao. Sở Giao trên dưới quan sát một chút Hạ Ca. Hạ Ca vô tội nhìn nàng. Nam hài hình dáng nhìn qua càng ngày càng nhu hòa. Tóc bị tóc đỏ mang ghim lên đến. Mèo con giống như mắt trong mang theo không nói ra được linh khí. Một thân đan phong tố y xuyên gọn gàng, Bên hông treo một cái cười hì hì mộc đầu oa oa. Sở Giao ánh mắt tại cái kia mộc đầu oa oa trên thân đọng lại 2 giây bên trong. Nửa ngày, sách, một tiếng, rời đi chủ đề, màu nâu nhạt đáy mắt hơi lộ ra mấy phần lệ khí. Hắn có thù oán với ngươi. Hạ Ca Thành Thành thật thật lắc đầu. Không có, Sở Giao có chút dừng 1 giây. Ánh mắt quỷ dị nhìn Hạ Ca. Ngươi thiếu tiền hắn. Hạ Ca ngạnh ngạnh. Ta không nợ tiền hắn. Nàng cứ như vậy giống thiếu người tiền dáng vẻ sao? Sở Giao nhíu mày. Ngươi thiếu hắn nhiều ít ngươi nói. Ta giúp ngươi còn. Hạ Ca. Vì cái gì nàng nhất định phải thiếu người tiền đâu? Hạ Ca. Kỳ thật là như vậy. Người này, nơi này có chút mau bệnh. Nàng chỉ đầu của mình. Một mặt phiền muộn. Ai, ngươi là không biết. Dù nhưng cái này người ở phương diện luyện đan đặc biệt ưu tú. Nhưng là đầu óc là thật có chút vấn đề. Trông thấy ai cũng giống trông thấy cửu nhân Giota Echa. Nhất là trông thấy ta. Sở Giao nhìn chăm chú nàng. Hạ Ca nâng trán. Ngươi chớ nhìn ta như vậy. Ta không gờ yêu ta ết người. Cách chương.